các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hát. Chương 61, 61, nhà ta lão nhị ánh trăng sáng cùng chu sa nốt ruồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị gió thơm thổi qua, Lãnh Thanh Tùng tay run lên, bảo kiếm trong lòng thiếu chút nữa rơi xuống đất. Lãnh Thanh Tùng không sợ trời không sợ đất vội vàng bắt lấy ống tay áo Âu Dương. Trong mắt hiện lên một tia cầu cứu. Âu Dương rút tay áo, kẹp hồ đồ đồ trong lòng vào trong ngực, xoay người lăn ra khỏi Di Hồng Lâu. Tử sư đệ bất tử sư huynh, lão nhị bảo trọng. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Lãnh Thanh Tùng, Âu Dương ôm đầu chạy trối chết. Lãnh Thanh Tùng không sợ trời không sợ đất lắp bắp nói. Xà, xà yêu, ta, chấm, muốn ta giúp ngươi tu hành. Một đôi cánh tay ngó sen trắng ôm cổ Lãnh Thanh Tùng. Nữ tử ở bên tai Lãnh Thanh Tùng thở ra nhẹ giọng nhỏ nhẹ. Lãnh Thanh Tùng cảm giác hô hấp của mình bắt đầu trở nên có chút dồn dập. Sư tỷ trước mắt lộ rõ mị thái. Phảng phất sau một khắc liền muốn ăn tươi chính mình. Kim đan trong cơ thể Lãnh Thanh Tùng điên cuồng vận chuyển. Chân nguyên bàng bạc mang theo kiếm ý muốn phản kháng. Bảo kiếm trong tay muốn bảo vệ chủ nhân. Nhịn không được lộ ra kiếm quang. Không biết ngươi muốn dùng thanh kiếm nào đâm sư tỷ a? Nữ tử ngọc thủ ấn ở chuôi kiếm phía trên. Trêu tức mở miệng nói. Bảo kiếm vốn bong bong rung động trong nháy mắt giống như héo. Dưới bàn tay ngọc này khẽ vuốt. Giống như xong việc. Cái này ai chịu nổi a? Lãnh Thanh Tùng cả người giống như bị rút hết khí lực. Ngã vào trong lòng nữ tử. Dưới một mảnh mềm mại. Chậm rãi nhắm mắt lại. Màn đỏ lụa mỏng lại nổi lên. Bao lấy hai người trực tiếp bay lên lầu hai. Một giây sau Di Hồng Lâu vốn dừng lại lại trở nên ồn ào tiếng người. Giống như vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Lãnh Thanh Tùng bị nữ tử đặt ở trên giường. Vuốt ve khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Thanh Tùng. Trong mắt lóe si mê. Đừng nhìn nữa. Có bản lĩnh thì ăn thịt nó đi. Giọng Âu Dương từ một bên truyền đến. Nữ tử xoay người. Nhìn ngồi ở trước bàn uống rượu nhỏ Âu Dương nhiều có hứng thú nói. Ngươi vừa rồi sợ ta như vậy làm gì? Âu Dương một bên cho hồ đồ đồ lột quýt vừa nói. Sư nương không phải để cho ngươi từ giữa hai chúng ta chọn một cái làm đỉnh lô tu luyện sao? Nữ tử ngồi ở trên giường. Nhìn Âu Dương trêu tức nói. Vậy nếu như ta cả hai đều dùng thì sao? Âu Dương tay run lên. Nhìn trên giường mị như xà cốt nữ tử nghiêm túc nói. Ta tính cách cường ngạnh một chút. Ta chỉ dùng mặt trên. Đối với ngươi tu luyện cũng không có gì trợ giúp. Đăng đồ tử. Nữ tử như là nghĩ tới cái gì. Phun một ngụm nói. Ngươi vừa rồi như vậy còn mắng ta đăng đồ tử. Đăng đồ tử thấy ngươi đều phải gọi tổ sư ra. Đại sư huynh là của đồ đồ. Hồ đồ đồ vừa nhìn quả quýt trong tay Âu Dương đột nhiên mở miệng nói. Tuy rằng ánh mắt không chớp nhìn trái quýt. Nhưng ngữ khí thập phần kiên định. Nữ tử nhìn về phía hồ đồ đồ. Trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Dĩ nhiên là một con linh hồ tiên thiên đạo thể. Hồ Vân sư thúc có sư phụ của mình. Lãnh Thanh Tùng có mình. Âu Dương này bắt được một con tiểu linh hồ. Ở đây dùng sức nhổ lông cừu của yêu tộc. Nữ tử nhìn về phía Âu Dương có chút phức tạp nói. Các ngươi thầy trò ba người có phải hay không đều có cái gì cổ quái? Âu Dương ho khan một tiếng. Vẻ mặt nghiêm túc nói, Thường Hiểu Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi, sư phụ ta và lão nhị nhà ta đều bị ép buộc. Trong mắt Âu Dương, bảng thuộc tính của cô gái vừa nhìn là hiểu ngay. Tính danh, Thường Hiểu Nguyệt, thôn thiên mãng thanh niên thể. Tu vi, hợp thể kỳ lục trọng căn cốt. 8 mị lực, 10 may mắn, 6 thôn phệ tư chất, 10 đặc biệt kỹ năng. Thôn thia đánh giá. Cẩn thận xà yêu muốn ngươi trợ nàng tu hành. Nữ tử mị thái trước mắt này không phải là người. Mà là một con xà yêu. Âu Dương cùng Lãnh Thanh nhả ra xưng sư tỷ. Là bởi vì trong hồng nhan chi kỷ của sư phụ tiện nghi nhà mình có một người là sư phụ của xà yêu này. Sư phụ nhà mình thật sự là có thể so với Hứa Tiên tái thế. Lại còn là một vị bắt rắn thủ. Chính mình cùng lão nhị nhà mình mới vừa vào sơn môn trước. bị sư phụ mang theo khắp nơi du lịch. Trạm thứ nhất chính là bị dẫn vào xà quật bên trong. Ngay từ đầu Âu Dương còn tưởng rằng sư phụ nhà mình là tà tu gì đó. Không nghĩ tới sư phụ một bộ nghĩa chính từ nghiêm nói mình là tới hàng yêu. Ngày hôm sau khi sư phụ đỡ eo được Thường Hiểu Nguyệt đỡ ra. Âu Dương lúc này mới hiểu xà yêu trong Bạch Động cường đại biết bao. Mà Thường Hiểu Nguyệt thì một bộ người thắng tư thái. Đối Âu Dương hai người nói. Sư phụ nhà ngươi ngày hôm qua cùng sư phụ ta đánh cuộc. Đem hai ngươi một người trong đó bại cho ta làm tướng công. Còn có loại chuyện tốt này. Nhìn Thường Hiểu Nguyệt thân thể đẫy đà. Âu Dương nhỏ tuổi lúc này đánh nhịp nói cái gì cũng phải làm hết trách nhiệm của đại sư huynh. Rèn lại vinh quang bắt rắn đạt nhân. Chúng ta nghĩa bất dung từ. Vừa hỏi tuổi, Thường Hiểu Nguyệt đã 2000 tuổi. Nguyên bản vỗ ngực Âu Dương nhất thời uể oải đi xuống. Xả yêu 2000 tuổi. Tức giận đến mức nào a ép khô mình chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao. Âu Dương đem Lãnh Thanh Tùng đẩy ra ngoài. Nhà mình lão nhị vị diện con trai. Chính là một cái 2000 tuổi xả yêu có cái gì phải sợ. Sau khi Lãnh Thanh Tùng bị kéo vào hang rắn. Lãnh Thanh Tùng chưa bao giờ khóc. Ban đêm đỏ mắt đi ra. Âu Dương kinh hãi. Còn tưởng rằng Lãnh Thanh Tùng 3 tuổi đã chịu độc thủ. Nhưng không đợi Âu Dương mở miệng hỏi. Thường Hiểu Nguyệt liền ôm Lãnh Thanh Tùng thay xong quần áo đi ra. Hài lòng nói. Ta đã kiểm tra qua. Không sai. Hồ Vân Sư Thúc không có gạt ta đích thật là một đỉnh lô tốt. Âu Dương nhìn Lãnh Thanh Tùng mắt đỏ hoe nhỏ giọng hỏi kiểm tra như thế nào. Cùng nhau tắm rửa a tiểu hài từ 3 tuổi có thể làm gì. Thường Hiểu Nguyệt trợn trắng mắt mở miệng nói. Chỉ là tắm thôi mà. Âu Dương nhìn Lãnh Thanh Tùng bị bắt nạt xong việc. Không còn tâm trạng xem kịch nữa. Nhưng từ đó về sau. Lãnh Thanh Tùng đối mặt với Thường Hiểu Nguyệt. Đều giống như chuột gặp mèo. Mà Thường Hiểu Nguyệt luôn mượn tu vi đại tu sĩ hợp thể kỳ của mình. Mỗi ngày đều giống như là mèo vờn chuột. Trêu chọc hai huynh đệ mình. Suy nghĩ bị kéo trở lại. Âu Dương nhìn về phía Thường Hiểu Nguyệt hỏi. Sư tỷ sao cũng sẽ đến nhân gian. Thường Hiểu Nguyệt kỳ quái nhìn về phía Âu Dương hỏi ngược lại. Sư phụ các ngươi không nói sao? Vậy lão không đứng đắn nói cái gì? Âu Dương tức giận mở miệng hỏi. Hồ Vân Sư Thúc nói, hai người các ngươi muốn chặt đứt phàm trần nhân quả, để cho ta lại đây hỗ trợ chiếu cố một chút, chặt đứt nhân quả phàm trần, lại là nhân quả, lão già kia lại tính là cái gì? Âu Dương nghĩ đến sư phụ của mình, tự hỏi Thường Hiểu Nguyệt vừa rồi nói gì, nhất thời cảm thấy lần này đi ra, tựa hồ đối với mình cùng lão nhị nhà mình có liên quan lớn lao. Đột nhiên Âu Dương suy nghĩ cẩn thận tất cả các điểm mấu chốt. Hiểu được lần này hoàn toàn là do sư phụ nhà mình bố trí. Âu Dương ngẩng đầu, nhìn Thường Hiểu Nguyệt tựa tiếu phi tiếu nói. Sư tỷ, có câu, ta không biết, có nên nói hay không? Thường Hiểu Nguyệt nhìn Âu Dương cười xấu xa. Trong lòng cảnh giác nhìn Âu Dương hỏi, ngươi có lời gì muốn nói? Đối với Âu Dương... Cho dù là Thường Hiểu Nguyệt sống 2000 tuổi cũng không dám lơ là. Không biết từ lúc nào đã rơi vào bẫy của Âu Dương. Sư tỷ có biết vì sao chúng ta trở về Hoàng Thành không? Âu Dương hắng giọng hỏi. Thường Hiểu Nguyệt lắc đầu. Mình chỉ được Hồ Vân nhờ vả. Nhưng không biết vì sao mình muốn tới. Âu Dương chỉ nằm ở trên giường Lãnh Thanh Tùng cười nói. Nhà ta lão nhị Bạch Nguyệt Quang bị bắt lại đây. Chúng ta cố ý tới cứu nàng, cách chương.